Edit quyển 4, Mao Xuyên nghịch tập, Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi mặc kiếm điểm tích lũy như thế nào? Lôi Ngự Đình vung tay lên, lập tức có người buông khối vải lớn từ trên đài cao xuống, chữ đen viết rõ trên nền vải trắng, mỗi loại công việc làm bao nhiêu thì được bao nhiêu điểm tích lũy. Chẳng hạn như, thu thập thi thể súc vật chết, mỗi con đạt 10 điểm. Chẳng hạn như, trợ giúp nha dịch trùng kiến nhà ở, mỗi loại đều có điểm tích lũy tương ứng. Dù là trẻ con cũng có việc để làm, đó là những công việc nhẹ nhàng, có thể kiếm 2-3 điểm tích lũy. Chỉ cần chịu làm thì sẽ không chịu đói, trừ khi bản thân lười biếng. Mọi người nhìn công việc, so sánh điểm tích lũy, lại nhìn những đồ có thể dùng điểm tích lũy đổi. Chẳng hạn như, một bát mì thịt bò cần 5 điểm tích lũy. Chẳng hạn như, một cái bánh bao cần 2 điểm tích lũy. Một cái bánh bao thịt cần 3 điểm tích lũy. Chẳng hạn như, một bộ y phục cần 50 điểm tích lũy. Một cái chăn bông cần 80 điểm tích lũy. Ở cao nhất là phòng ở, đồng ruộng, cũng cần nhiều điểm tích lũy nhất. Tuy điểm rất cao, nhưng lại không phải số điểm khiến người ta không thể đạt được. Chỉ cần một nhà nỗ lực thì vẫn có thể kiếm được. Có cách này, không ít người không còn nhà để về thấy được hy vọng. Chỉ cần mình làm việc thì có thể kiếm được đồ ăn, đồ dùng, thậm chí là nhà ở, đồng ruộng. Như vậy, các bá tánh đều vô cùng tích cực. Sau thiên tai sẽ xuất hiện ôn dịch, vì đề phòng ôn dịch xuất hiện, mỗi người đều phải uống một bát thuốc dự phòng. Mặt khác, trước khi ăn cơm phải rửa sạch tay, không thể uống nước lã. Các thi thể cần phải xử lý thống nhất, một loạt hành động, từ vệ sinh, từ xây dựng, từ căn bản, những việc có thể nghĩ ra thì tất cả mọi người đều làm được. Vì đề phòng có người làm biếng, còn có cả chế độ cử báo. Phát hiện có người không rửa tay trước khi ăn cơm hoặc uống nước lã hoặc có các hành động không vệ sinh khác thì đều có thể cử báo 5 lần đạt 1 điểm tích lũy. Như vậy sẽ có hiệu quả dò xét lẫn nhau, lại có thể ngăn cản những người khác không giữ quy tắc. Những đứa trẻ trong lúc nhặt rác có thể trộm quan sát người lớn, chỉ cần bắt được một người thì cũng có thể kiếm thêm điểm tích lũy rồi. Ngoài châu phủ có rất nhiều đồng ruộng, nhà cửa bị hủy, rất nhiều người bị lũ lụt cuốn trôi. Chỉ cần tìm kiếm được thi thể thì cả người hay vật đều thống nhất an táng hoặc hỏa táng để tránh xuất hiện bệnh dịch. Đồng thời, những người có sức khỏe, có tay nghề đều bắt tay xây lại nhà. Xây nhà là công việc kiếm được nhiều điểm nhất, tiếp theo đó là thu thập và xử lý thi thể. Trai tráng trẻ đều đi xây nhà, nữ tử yếu hơn thì đi thu thập thi thể hoặc làm những việc khác. Tri phủ đại nhân nhìn toàn bộ phủ Duyện Châu, cho dù là bá tánh trong thành cũng sôi nổi đi xây dựng. Hắn nhìn Duyện Châu bừng bừng sức sống. Đâu vào đấy, quả thực khó mà tin được. Không lâu trước đây, nơi này vẫn còn là một mảnh hỗn độn, cả thành đều là nạn dân xanh xao vàng bọt, biểu tình chất phác. Các bá tánh giờ đều nở nụ cười, cực kỳ nhiệt tình. Có hướng đi, có hy vọng, tất nhiên không còn suy sút và tuyệt vọng như trước. Bá tánh Duyện Châu đều biết họ có thể ăn cơm, có chỗ ngủ, sống an ổn như vậy, không phải công lao của Lôi thiếu chủ, mà là của nhị đương gia Lôi thị họ chưa gặp bao giờ. Tình huống như vậy không chỉ xuất hiện ở Duyện Châu, Sùng Châu, Nghi Châu, Du Châu, Phong Châu, Kinh Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phàm là nơi gặp thiên tai đều có một đám người Lôi thị, làm theo sự phân phó của Lôi nhị đương gia, giống như Lôi Ngự Đình, các thương hộ trong châu phủ lấy ra lương thực, dược liệu, y phục, chăn bông, vân vân. Cùng một kịch bản ở khắp các châu phủ, để họ cam nguyện cống hiến lương thực, tiền bạc, vật phẩm ra. Đồng thời, sau khi trùng kiến, phương pháp phòng dịch sau thiên tai cũng được thực hiện nghiêm ngặt. Tuy trong quá trình sẽ gặp phiền toái, nhưng những người được Bắc Vũ Đường ủy thác trọng trách đều là những người có tài ăn nói, ứng biến rất tốt. Lương thực, dược liệu Bắc Vũ Đường tích trữ lúc trước cuồn cuộn đưa vào các châu phủ lớn, bá tánh ở các châu phủ lớn đều biết đồ này là do Lôi nhị đương gia bỏ tiền túi đưa tới. Họ chưa gặp Lôi nhị đương gia, cũng không biết Lôi nhị đương gia là ai. Cho dù có người hỏi người Lôi thị xem tên Lôi nhị đương gia là gì, đáp án nhận được đều giống nhau. Nhị đương gia không cho chúng ta nói, nhị đương gia không cầu hồi báo, chỉ hy vọng tất cả mọi người bình an, có thể vượt qua tai nạn này. Càng như vậy, địa vị của Lôi nhị đương gia trong lòng bá tánh càng cao. Tuy mọi người không biết nàng là ai, nhưng các bá tánh đều nhớ kỹ Lôi nhị đương gia. Cùng lúc đó, ở thành Trường An lan truyền chuyện về hai vụ án mạng, hung thủ là một đôi mẫu tử. Quán rượu trà lâu, đầu đường ngõ nhỏ đều nói về chuyện này. Các ngươi nghe gì chưa? Cả nhà Trương Tam bị giết. Hung thủ cực kỳ tàn nhẫn, cắt đứt đầu Trương Tam, tứ chi cũng bị băm đứt. Không chỉ giết hắn, cả nương già 80 tuổi, thê tử và hai hài tử của hắn đều bị giết, một hài tử mới 2 tuổi, bị hung thủ dìm chết. Ai mà tàn nhẫn thế? Trời ạ, hung thủ quá độc ác rồi, người tàn nhẫn độc ác như thế phải bị lăng trì xử tử. Có người hỏi, bắt được hung thủ chưa? Biết là ai làm không? Bắt được rồi, nghe nói tối hôm đó người nhà bên vừa lúc thấy được hung thủ kia. May mà hung thủ không thấy người đó, bằng không người nọ cũng khó mà thoát chết. Cách chương.